Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1753, chương 1736, lòng diễm cương khí cháo. Muốn chết, nhìn lấy cái kia không để ý đến chính mình Lam Phong. Ma Tam trong mắt sát ý phun cháo, miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ. Thân hình khổng lồ mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Cuồng bạo sát ý không giữ lại chút nào địa theo trong thân thể khuếch tán mà ra. Làm đến hắn giống như một đầu nổi giận mãnh hổ. Toàn thân hắn gân xanh nâng lên. Lực lượng cường đại ầm vang ở giữa bạo phát. Chỉ là trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Lam Phong trước mặt. Tay phải mang theo kinh thiên động địa lực lượng đối với Lam Phong giận nện mà đến. Đùng đùng, sao không dứt, chấm ngoặc kép, theo Ma Tam một quyền này đập ra. Đáng sợ uy thế ngang dọc khuếch tán, chấn động đến không khí đều phát ra một trận chói tai tiếng vang. Hỏa quang văng khắp nơi, nguy hiểm dị thường. Tiểu hòa tử, mau tránh ra, tiểu hòa tử, người mau tránh ra a, người không phải đối thủ của hắn, hội bị đánh chết, bọn họ thì là một đám quái vật. Tiểu hòa tử, người mau tránh ra, bọn họ nhưng là sẽ ăn người. Gia hỏa này não tàn đi, còn không chạy, coi mình là siêu phàm đâu. Mấy cái này cũng không phải lương thiện, quả thực là muốn chết a, tiểu tử này còn trẻ như vậy. Chết thật sự là quá đáng tiếc, não tàn anime hoặc là phim truyền hình nhìn nhiều a, cho là mình là chân heo có thể cứu vãn thế giới sao. Nhìn lấy cái kia không sợ hãi chút nào cất bước tiến lên, hoàn toàn không nhìn Ma Tam công kích Lam Phong. Bốn phía người có vội vàng hò hét, có thờ ơ lạnh nhạt, cũng có người trào phúng liên tục. Đối với đây hết thảy, Lam Phong cũng không thèm để ý. Hiện tại hắn duy nhất tâm tình thì là muốn giết người. Đối với đám người này phạm phải tội nghiệt, Lam Phong không cách nào tha thứ. Chết đi, tiểu tạp chủng. Lúc này Ma Tam đã nắm chặt quyền đầu đi vào Lam Phong trước mặt. Đối với hắn giận nện mà xuống, miệng bên trong truyền ra băng lãnh dày đặc thanh âm. Thế nhưng là, Lam Phong lại căn bản thì không có chút nào trốn tránh. Thần sắc bình tĩnh, trong mắt hàn quang lấp lóe. Tại quyền đầu tiến đến trong nháy mắt đó, Lam Phong liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút, phải tay nắm chắc thành quyền, tùy ý địa đập ra đi. Ầm. Sau một khắc, ngột ngạt tiếng va chạm ầm vang ở giữa vang lên. Tại những người chung quanh cái kia khẩn trương ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lam Phong quyền đầu thì là Ma Tam cái kia to lớn quả đấm to chạm vào nhau cùng một chỗ. Ngay tại mọi người coi là cái kia thân hình nhỏ bé Lam Phong sẽ bị Ma Tam một quyền này nện thành thịt nát thời điểm, khiến đến bọn hắn rung động cùng khó có thể tin một màn thì là trong lúc đó phát sinh. Phốc phốc, bành, tại mọi người cái kia khó có thể lý giải được ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, thân hình còn tựa như núi cao Ma Tam miệng bên trong phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch. Cả người thì là giống như một cái bị đá bay ra ngoài nhục. Đạn chiến xa đồng dạng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa trên vách tường, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang đến, đỏ tươi huyết dịch bão táp phun ra, đem màu trắng vách tường chỗ nhuộm đỏ. Phốc phốc, máu tươi từ Ma Tam miệng bên trong cuồng bắn ra. Hắn cảm giác cả người xương cốt tại Lam Phong một quyền kia phía dưới đều rất giống vỡ vụn. Đáng chết, cái này sao có thể? Ma Tam lại bị đánh bay. Đây là chúng ta sinh ra ảo giác sao? Huyết ma lục nô người khác nhìn thấy một màn này, quả thực là triệt để ngây người. Một mặt rung động, không biết làm sao. Ngọa tào, cái này ca môn nhi quá mạnh. Mẹ nó, cái này dữ dội. Cái này ca nhi là giấu ở nhân gian siêu phàm sao? Ta dựa vào a, gia hỏa này là ăn hồ tiên lớn lên a. Như thế dữ dội, mãnh nhân a, so cái kia đặc chủng binh chiến sĩ còn muốn mãnh liệt. Ngưu bức, cái này mẹ nó quả thực là ta thần tượng a. Nhìn lấy cái kia bị Lam Phong dễ dàng nhất quyền nện bay ra ngoài Ma Tam, những người chung quanh triệt để hóa đá, trừng to mắt, há to mồm, nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ cùng hoảng sợ. Bọn họ thế nhưng là tận mắt thấy cái kia Ma Tam cường đại. liền viên đạn đều không đánh nổi ra hỏa lại bị hắn nhất quyền đánh bay. Đánh gần chết, ngọa tào mẹ nó, ngươi là ăn vĩ ca lớn lên a. Mụ mụ, Lam Phong thúc thúc hảo lợi hại a. Ba ba cũng có Lam Phong thúc thúc lợi hại như vậy sao? Nhìn lấy cái kia uy vũ bất phàm Lam Phong, Săn Dũng Kiệt có thể nói là cảm xúc bành trướng, một mặt rung động, đương nhiên là có, người bà bà cùng ngươi Lam Phong thúc thúc một dạng lợi hại. Nhìn thấy một màn này, Ngô Khanh cũng nhỏ khẽ thở phào một cái, ngay sau đó xoay đầu lại nhìn lấy Săn Dũng Kiệt, mở miệng cười nói, đáng chết tạp chủng cũng dám làm tổn thương ta, ngươi cái này là muốn chết. Ma Tam giãy giụa lấy đứng dậy, xẻ bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu, ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Phong, trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào, miệng bên trong có thanh âm lạnh như băng truyền ra, oanh xùy, theo Ma Tam lời nói hạ xuống, cả người hắn giống như nhất tôn viễn cổ ma thần, mang theo cuồng bạo sát ý hướng về Lam Phong bất ngờ mà đi. Hiu hiu hiu, cùng lúc đó, thân thể của hắn trong lúc đó phát sinh biến hóa, vô số xúc tu theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra, hướng về Lam Phong chộp tới, hung mãnh cùng cực. Thấy thế, Lam Phong mắt sáng lên, một bước phóng ra, phong thần bộ trong lúc đó thi triển, hắn thân thể hư không tiêu thất tại mọi người trong tầm mắt, làm thân hình hắn lại một lần nữa hiển lộ mà ra lúc đã tránh đi cái kia đầy trời xúc tu. Xuất hiện tại Ma Tam trước mặt, cái này, nhìn lấy cái kia trong lúc đó xuất hiện tại bên cạnh mình Lam Phong. Ma Tam ra mặt co lại, khóe mắt hung hăng nhảy một cái, hắn đang muốn trốn tránh, Lam Phong ở thời điểm này lại là lặng yên ở giữa xuất thủ. Chỉ gặp Lam Phong trên nắm tay, tản ra nóng rực nhiệt độ cao ngân Lam Chi Hỏa trong lúc đó hiện lên đem quyền đầu bao khỏa. Theo Lam Phong quyền đầu nhanh như thiểm điện nện ở cái kia Ma Tam trên ngực. A, nóng rực nhiệt độ cao. Đáng sợ kinh khí tại thời khắc này toàn diện bạo phát. Thống khổ chói tai thét lên chi thân thì là theo Ma Ba miệng bên trong truyền ra. Tại hắn huyết ma lục nô còn chưa kịp làm ra cái gì trợ giúp trong nháy mắt, Ma Tam thân thể chính là tại Lam Phong trên nắm tay ngân Lam Chi lửa đốt cháy phía dưới trở thành hư vô. Hóa thành một bãi màu đen cho tàn, tan theo gió, theo bốc hơi khỏi nhân gian, hung tàn vô cùng Ma Tam trong nháy mắt vẫn lạc, liền hài cốt đều không có để lại. Đến mức Lam Phong, phảng phất làm một kiện không có ý nghĩa sự tình, cất bước mặt không thay đổi hướng về huyết ma lục nô còn lại 5 người bước đi. Cái này, cô, cái này, đây cũng quá dữ dội a. Nhẹ nhàng như vậy địa liền đem cái kia hung tàn ra hỏa xử lý. Mẹ nó, ra hỏa này là thần tiên hạ phàm a. Nhìn lấy cái kia hóa thành cho tàn hoàn toàn biến mất bốc hơi huyết ma lục nô. Tại chỗ mọi người trên mặt đều là hiện ra nồng đậm rung động cùng hoảng sợ đến. Run rẩy thanh âm thì là theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Tất cả nạn dân tại thời khắc này đều triệt để sôi trào rung động. Đây cũng quá nghiêu bức. Cho dù là cô ưng cùng cô buồm hai người cũng bị Lam Phong cái này đơn giản một tay chỗ rung động. Thật sâu, đáng chết tạp chủng, người cũng dám giết lão tam. Tất cả mọi người động thủ, làm chết cái này tạp chủng. Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm đi tới Lam Phong. Cảm nhận được trên người hắn khí tức, mà trong khi liếc mắt sát ý ngang dọc, quyền đầu bóp vang lên kèn kẹt. Miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận sát ý thanh âm tới. Giết hắn. Đông đông đông. Theo ma nhất lời nói hạ xuống. Hắn thân thể bỗng nhiên lắc một cái. Thể nội cuồng bạo lực lượng khuếch tán ngang dọc. Trước tiên mang theo kinh thiên động địa lực lượng đối với Lam Phong phóng đi. Tại lao ra trong nháy mắt. Chỉ gặp tay phải hắn nhô ra. Cả cánh tay phải cánh tay tại thời khắc này trọn vẹn tăng vọt khuếch trương đại hơn 2 lần. Trên cánh tay thịt gà nâng lên, gân xanh ngang dọc, tràn đầy chấn khiến người sợ hãi lực lượng, phảng phất một đầu giác tỉnh cự mãng, long mãng chi lực, giết, ma nhất miệng bên trong phát ra gầm lên giận dữ, phải tay nắm chặt lấy quyền đầu, đối với Lam Phong giận nện xuống, tại ma vừa động thủ trong nháy mắt, Huyết ma lục nô còn lại 4 người cũng không có chút nào lưu tình. Bọn họ đồng dạng là bất ngờ mà ra, mang theo cuồng bạo diệt thế chi uy, đối với Lam Phong công kích mà đi. Ma hai thân thể tại thời khắc này tựa như sắt thép chế tạo. Tay phải hắn thành quyền, chỉnh cánh tay đều trở thành hắc thiết nhan sắc, kiên cố vô song, thẳng đến Lam Phong ở ngực. Đây là hắn dung hợp giác tỉnh dị năng sắt thép thân thể. Ma tứ khuôn mặt âm lãnh, trên mặt hiện ra cười lạnh. Hắn thân thể bỗng nhiên lắc một cái, cánh tay tại thời khắc này mãnh liệt tiến hành phân liệt, như là lục tí cự ma, đối với Lam Phong công kích mà đi. Đây là hắn tu hành tiệt sát cự ma lục tí. Ma năm, ma sáu lượng người thì là phân biệt theo trên dưới đối Lam Phong phát động công kích. Đồng dạng là hung mãnh sắc bén. Năm người liên thủ, đem Lam Phong tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Khí thế hung hung, làm cho Lam Phong tránh cũng không thể tránh. Muốn tránh cũng không được. Cái kia khủng bố uy thế làm cho tại chỗ mọi người sắc mặt đại biến. Tựa như đối mặt không còn là năm cự nhân, mà chính là năm đầu tàn bạo vô cùng tuyệt thế hung thú. Bọn họ đã không còn là người, mà chính là hung tàn vô cùng hồng hoang mãnh thú. Để đến bọn hắn câm như hến. Cái này, đây mà vẫn còn là người ư? Bọn họ vốn cũng không phải là người, mà là quái vật, nơi nào thấy qua như vậy đại nhân. Lần này, người huynh đệ kia hắn còn có thể đầy đủ biến nguy thành an sao? Tiểu huynh đệ kia thực lực phi phàm, nếu là đơn độc đối đầu bọn họ bất kỳ người nào, tuyệt đối là phần thắng tràn đầy. Bây giờ đối mặt bọn hắn 5 người vây công, chỉ sợ, huynh đệ, chúng ta đều đem chỗ có hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Ngươi nhưng phải kháng trụ a, huynh đệ, mau tránh ra, từng cái đánh tan mới có cơ hội, không muốn ngạnh kháng. Nhìn lấy cái kia hung tàn vô cùng đối với Lam Phong phát động công kích. Huyết ma lục nô, tại chỗ mọi người đều là nhịn không được lo lắng mở miệng. Thân chịu trọng thương cô ưng cùng cô buồm hai người nhìn lấy cái kia một thân một mình trực diện. Nguy hiểm Lam Phong, mi đầu cũng là gấp nhíu chung một chỗ. Trong mắt tràn ngập không che giấu chút nào nồng đậm lo lắng tới. Đồng thời, bọn họ chỉ cảm thấy Lam Phong bóng lưng có chút quen thuộc. Chỉ là cũng không nhớ ra được. Mau tránh ra. Mắt thấy huyết ma lục nô bọn họ công kích sắp rơi vào Lam Phong trên thân, có người nhịn không được nghiêm nghị giống to. Đáng tiếc, Lam Phong căn bản thì không có chút nào trốn tránh ý thức. Hắn nhìn lấy cái kia hung mãnh công kích mà đến huyết ma lục nô, trên mặt không có chút nào biểu lộ, mà chính là nhàn nhã quất một miệng thuốc lá, đem nồng đậm khói bụi từ trong miệng hắn chậm chậm phun ra. Khi bọn hắn công kích hạ xuống trong nháy mắt, Lam Phong đột nhiên đánh một cái búng tay. Đùng, theo búng tay tiếng vang lên, thiêu đốt lên ngân Lam chi hỏa cương khí cháo trong lúc đó tại Lam Phong mặt ngoài thân thể hiện. Lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.